Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Nhị Văn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia đem hai chân ngồi xếp bằng ở phòng trên sàn nhà. Trước người bóng loáng mộc tính chất bản thượng, bị chồng chất 12 bó thật dày da thú cuốn. Này 12 bó da thú cuốn, toàn bộ là mấy ngày nay thời gian chung. Sứ giả đoàn 12 vị vu không biết ngày đêm dùng bí pháp sao chép ra tới. Nói, này đó vu nhóm đột nhiên giống tiêm máu gà giống nhau liều mạng. Không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hắc thạch núi non chẳng những ở núi non ngoại bình nguyên người trên xem ra là vùng khỉ ho cỏ gáy giống nhau phá địa phương. Ngay cả sinh hoạt ở chỗ này dân bản xứ nhóm cũng là tương đương tự ti. Bọn họ nơi này trừ bỏ động bất động liền đói chết người thiên tai. Càng cường đại hung mãnh hung thú ngoại, tựa hồ liền không có cái gì có thể lấy ra tay đồ vật. Sinh hoạt ở núi non ngoại bình nguyên thượng bộ lạc, bọn họ cường đại, dồi dào, kiêu ngạo, đương nhiên bọn họ cũng có kiêu ngạo tiền vốn ở nơi đó bãi. Bọn họ có càng hoàn chỉnh vu thuật truyền thừa, các loại càng phong phú tri thức, bọn họ sẽ gieo trồng, sẽ thuần dưỡng, sẽ chế tác các loại thoạt nhìn vô cùng mỹ diệu đồ vật. Tóm lại nơi đó hết thảy thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy. Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nằm mơ đều tưởng di chuyển đi nơi đó. Hơn nữa thành công đứng vững bước chân. Chẳng sợ vô số năm qua, chỉ có bình nguyên thượng người xa cơ thất thế chạy trốn tới Lạc Lôi Sơn mạch tới An Gia. Nhưng là ý đồ hướng bình nguyên đi phát triển bộ lạc. Một cái thành công ví dụ đều không có. Nhưng là Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm. Vẫn như cũ năm này sang năm nọ ảo tưởng loại này không thực tế mộng đẹp. Bởi vì trong truyền thuyết bình nguyên thượng nơi đó sinh hoạt là như thế tốt đẹp. Khác không nói, chỉ là Lạc Lôi Sơn mạch thoạt nhìn bảo bối vô cùng muối ăn. Ở núi non ngoại bình nguyên thượng bộ lạc xem ra, bất quá là cực kỳ bình thường đồ vật thôi. Cũng chính như vậy, núi non ngoại bình nguyên thượng thương đội vẫn luôn là dựa vào lũng đoạn muối ăn này đó cần thiết sinh hoạt phẩm. Tùy ý chế định cao dọa người giá cả. Những năm gần đây, Lạc Lôi Sơn mạch lớn nhỏ bộ lạc, không biết ở này đó thương đội thượng, ăn qua nhiều ít khổ mà không nói nên lời ngậm bồ hòn. Hiện tại này đó lão hóa nhóm cư nhiên biết được, Lạc Lôi Sơn mạch cư nhiên có thể ngược hướng đối với núi non ngoại phái ra thương đội. Đi hố những cái đó nghiêu bức bộ lạc. Đi đưa bọn họ lương thực đổi trở về nuôi sống chính mình bộ lạc thành viên. Loại này thật lớn sảng khoái cảm. Cơ hồ làm này đó lão hóa nhóm đương trường liền thất thố. Rốt cuộc, bọn họ đối Ngưu lão gia nhớ thương bọn họ bộ lạc vu thuật truyền thừa về điểm này sự tình. Xem như hoàn toàn đã thấy ra. Bọn họ thiệt tình cảm thấy. Ngưu lão gia thành lập cái gọi là bộ lạc liên minh. Làm cho bọn họ giao ra vu thuật truyền thừa. Chẳng những không phải ở hố bọn họ, quả thực chính là đại công vô tư, nguyện ý dẫn bọn hắn này đó đồ nhà quê cùng đi chơi đùa. Chuyện tốt như vậy tình đi nơi nào tìm đi, tuy rằng không có hướng Ngưu lão gia trực tiếp cho thấy xin lỗi. Nhưng là trong lòng mãnh liệt áy náy chi ý, làm cho bọn họ dùng bất quá 5 ngày thời gian, liền hoàn thành ngày thường chung, ít nhất yêu cầu gấp đôi trở lên thời gian. Mới có thể hoàn thành sao chép công tác. Sau đó bọn họ không chút do dự, liền đem ngày xưa vô cùng coi trọng vu thuật truyền thừa giao cho Ngưu lão gia. Ngay cả duy nhất bộ lạc Trung Vu không có tiến đến Hắc Thạch bộ lạc Nhược Thủy bộ lạc, bọn họ bộ lạc thủ lĩnh giới vỗ ngực đối Ngưu lão gia cam đoan, đi theo bộ lạc chiến sĩ đã dùng nhanh nhất tốc độ đuổi trở về. Tin tưởng bộ lạc Trung Vu nhất định sẽ mau chóng đem Nhược Thủy bộ lạc vu thuật truyền thừa sao chép ra tới. Hơn nữa làm người chạy nhanh đưa lại đây. Thậm chí đã có 10 năm thời gian không ra quá bộ lạc vu. Tự mình chạy tới cũng có rất đại khả năng sao dùng bí pháp sao chép ra thú quyển trục. Tuy rằng bảo tồn thời gian tương đối hữu hạn, nhưng là làm Ngưu lão gia đọc lên phi thường phương tiện. Giống như lần trước ở miệng núi lửa chung không huyệt chung. Nhìn đến kia một bộ phận bích họa giống nhau, dùng bí pháp ký lục đồ vật, ở những người khác xem ra, hoàn toàn chính là các loại phân loạn đường cong. Căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì manh mối tới. Chính là chỉ cần có được chừng đủ vu lực. Đối với này đó đường cong đem vu lực quán chú đi vào lúc sau. Người sử dụng là có thể rõ ràng không có lầm nhìn đến hết thảy. Đương Ngưu lão gia bị mặt khác vu phổ cập cái này vu giới cơ bản tri thức sau. Không khỏi dâng lên một cái mãnh liệt hoài nghi. Lúc trước, ở trên vách đá lưu lại những cái đó ký lục vu. Là nên có như thế nào kinh thiên động địa vu lực. Mới có thể ở như thế chi lớn lên thời gian sau. Làm hắn lưu lại những cái đó tin tức. Đều vẫn như cũ bảo tồn như thế rõ ràng. Rốt cuộc, rất là tiêu phí một phen công phu lúc sau. Ngưu lão gia mới đưa sở hữu tâm tư lắng đọng lại xuống dưới. Hắn trước hết cầm lấy chính là một cái tiểu bộ lạc. Thảo lý bộ lạc vu sở sao chép ra thú quyển trục. Mỗi một cái bộ lạc truyền thừa đều có bất tận tương đồng địa phương. Đại hình cùng cỡ trung bộ lạc truyền thừa. Ở bình thường dưới tình huống. Tự nhiên sẽ so tiểu bộ lạc vu thuật truyền thừa. Phải mạnh hơn một ít cùng toàn diện một ít. Vì thế từ thực lực yếu nhất thảo lý bộ lạc truyền thừa bắt đầu xem khởi. Tự nhiên cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Ngưu lão gia điều động khởi trong cơ thể vu lực. Hướng về gia thú quyển trục thượng phân loạn đường cong quán chú qua đi. Sau đó hắn đầu chính là ầm ầm một tiếng vang lớn. Từng điều vu thuật thuật pháp. Một loại vu dược phối phương liền từ Ngưu lão gia trước mắt bay nhanh hiện lên. Thần kỳ chính là, Ngưu lão gia thậm chí ở cảm giác chính mình đều không có thấy rõ dưới tình huống. Này đó thuật pháp cùng phối phương cư nhiên thần kỳ toàn bộ bị hắn ký ức rành mạch. Chỉ là làm tiểu bộ lạc thảo lý bộ lạc vu thuật truyền thừa hữu hạn. Bất quá là 20 mấy điều lúc sau liền không có. Có lẽ là thảo lý bộ lạc vu. Đọc sách đồng dạng cũng ý tứ tới rồi điểm này. Hắn tưới nước giống nhau ở gia thú cuốn mặt sau. Ký lục một ít ở vu giới. Đã xú đường cái thường thức tới thấu số lượng từ. Chỉ là hắn không biết chính là. Đối với thủy hóa vu Ngưu lão gia tới nói. Này đó thường thức giống nhau tri thức. Lại nói tiếp đối hắn ngược lại là quan trọng nhất. Dùng quá ngắn thời gian xem xong rồi thảo lý bộ lạc truyền thừa sau. Ngưu lão gia lại là nhắm tiêu phí tương đương lớn lên thời gian. Lúc này mới tính tiêu hóa rớt này đó truyền thừa. Ngay sau đó một cổ cười nhạt ở Ngưu lão gia khóe miệng dâng lên. Hắn nói thầm lên, có ý tứ, vu cái này chức nghiệp cư nhiên có minh xác cấp bậc tồn tại. Cũng không biết lấy ta trong cơ thể vu lực tới xem. Không biết thuộc về cái nào cấp bậc. Nói tới đây, Ngưu lão gia dứt khoát dựa theo trong truyền thừa ghi lại. Vận chuyển trong cơ thể vu lực, đồng thời phối hợp trên tay một đoạn tương đương không thể hiểu được. Nhưng là tràn ngập cổ xưa khí chất thủ thế bắt đầu thi triển lên. Theo Ngưu lão gia động tác, một cái lập lòe nhàn nhạt quang huy giả thiết cự đỉnh xuất hiện ở hắn trước người. Cự đỉnh phía trên đông đảo hoa văn chung, chỉ có 2 sọc lộ có thể rõ ràng nhìn đến. Dựa theo vu giới bình định tiêu chuẩn tới xem, Ngưu lão gia thuộc về nhị văn vu. Nhị văn trở lên còn có 8 đến 9 văn cấp bậc tiêu chuẩn. Đến nỗi có hay không càng cao cấp bậc tiêu chuẩn. Trong truyền thừa không có bất luận cái gì thuyết minh. Xem ra là thảo lý bộ lạc vu. Cũng không rõ ràng lắm điểm này. Còn hảo, ta không phải kém cỏi nhất một văn vu. Ngưu lão gia đành phải như thế an ủi chính mình. Bất quá liền tính như vậy. Ở biết được chính mình thuộc về nhược kê cấp bậc Ngưu lão gia. Vẫn là cảm xúc hạ xuống lên. Thẳng đến thứ này nhớ tới lập tức lại có thể cử hành tổ tiên tư tế nghi thức. Chính mình vu lực lại có thể được đến tiến thêm một bước tăng trưởng sau. Thứ này mới xem như vui vẻ lên. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.